Con đường sùng hậu chi lộ, chương 77, góc truyện audio.com, mãi cho tới thời tiết nóng tản, gió thu lạnh quận vương phủ bên kia cũng không có truyền ra tiếng gió muốn kết thân cùng phó gia. Phó Dung chân chính yên tâm, đời trước Tử Yến có thể thuyết phục quận vương gia đáp ứng hai người hòa ly, lần này cự tuyệt hỏi cưới chỉ biết càng dễ dàng. Thoải mái, Phó Dung bắt đầu giúp mẫu thân chuẩn bị trung thu đoàn viên yến. Đây là trung thu cuối cùng Phó Uyển ở nhà trước khi xuất giá, sau này ngày lễ ngày Tết đều muốn cùng người lương gia, trong lòng Kiều thị không nỡ, muốn náo nhiệt một hồi, mời gánh hát nổi tiếng nhất Ký Châu đến nhà diễn tuồng. Phó Dung cũng khó được ngoan ngoãn theo tại bên cạnh mẫu thân, nhúng tay chuẩn bị mỗi một sự kiện, kiểm tra đồ vật đồ ăn thịt trà quả hạ nhân thu mua về, chu toàn mọi mặt. Phó Phẩm Ngôn hết sức vui mừng, cùng thê tử khen ngợi thư nữ. Năm nay Nùng Nùng chúng ta hiểu chuyện hơn không thiếu. Kiều thị tựa vào trong ngực trưởng phu nhẹ giọng cảm khái. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn có ca ca tỷ tỷ che chở, nàng cứ lo làm nũng ham chơi, hiện tại ca ca ở bên ngoài, tỷ tỷ muốn gả người, sau này trong nhà nàng chính là lớn nhất, khẳng định muốn bày ra bộ dáng tam tỷ tỷ, nếu không như thế nào quản giáo đệ đệ muội muội. Giọng thê tử mềm lời nhẹ, Phó Phẩm Ngôn lẳng lặng nghe, trong đầu là bộ dáng mấy đứa nhỏ hồi nhỏ. Hiện tại đứa nhỏ lớn, hiểu chuyện, lúc còn nhỏ kỳ thật cũng giống đứa trẻ nhà người ta, cũng thường thường tranh cãi nhau, làm thê tử tức đến đủ sặc. Mấy năm nay nàng vất vả rồi, Phó Phẩm Ngôn tự đáy lòng nói, nếu không phải có nàng, ta ở bên ngoài cũng không có cách an tâm kinh doanh. Tố nương của hắn, là vợ hiền dâu Thảo chân chính. Kiều thị ngửa đầu nhìn hắn, chàng là trượng phu ta chính đường bọn họ là đứa nhỏ của ta, ta chiếu cô các ngươi thích thú, nói thế nào vất vả. Phó Phẩm Ngôn nhìn lại thê tử, không nói gì cúi đầu hôn xuống. Buổi chiều ngày 14, Phó Thần, Lương Thông gió bụi dặm trường chạy về. Trung thu ngày hội triều đình cho quan viên 3 ngày nghỉ, thiếu niên cưỡi ngựa cao siêu ra roi thúc ngựa qua lại mau lẹ, không giống nữ quyến đi đường thong thả. Người một nhà đều sướng muốn điên lên, tụ tại trong sảnh đường hàn huyên. Lương đại ca, huynh không sốt ruột về nhà sao? Phó Dung bồi quan nhi lật xem lễ vật hai người mang về, không quên trêu ghẹo Lương Thông. Hai tháng không thấy, Lương Thông lại tráng kiện hơn không ít, lại giống như trước kia không quen bị cô em vợ trêu chọc cổ phơi thành màu đồng, bị người một nhà Phó gia nhìn chằm chằm hiếm thấy lộ ra hồng, giống uống rượu say, xấu hổ trả lời. Chúng ta từ Đông Thành vào tiện đường lại đây bái kiến bá phụ bá mẫu, nhìn xem quan nhi, đây liền đi, đây liền đi. Phó Dung cúi đầu cười trộm, Phó Tuyên cũng chuyển tầm mắt đi. Chỉ có quan nhi cái gì đều không hiểu, nghe thấy đại ca ca nói phải đi từ một đống lễ vật ngẩng đầu, hiểu chuyện nhìn Lương Thông phất tay. Người ta đã phất tay tiễn người, Lương Thông lại không có lý do ở lại, chính thức cáo từ vợ chồng Phó Phẩm Ngôn. Kiều thị đặc biệt thích con rể ngốc hiền hậu này, đưa hắn ra ngoài thì mời nói. Tối mai trong nhà mời gánh hát ăn cơm xong thiếu cử mang Ánh Phương lại đây chơi đi, người nhiều mới náo nhiệt. Lương Thông đại hỉ, gật đầu như trống bỏi đáp ứng. Mọi người nhìn theo hắn lên ngựa rời đi, đi trở về thì Phó Dung kéo Phó Thần cố ý dắt lại phía sau vài bước nhỏ giọng hỏi thăm nói. Góc truyện audio.com, ca có gây sự với Ngô Bạch Khởi hay không? Nhắc tới cái này Phó Thần liền tức giận, ta ngược lại muốn tìm hắn tính sổ, nhưng hắn bị cấm túc ở nhà tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Hắn cũng thật kính nể Ngô lão hầu gia, trẻ con chơi đùa khi dễ người, bình thường người ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, nhốt vài ngày liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ, Ngô lão hầu gia thế nhưng thật sự, nghe nói định chết cửa sổ cửa cái rồi, chỉ cho người đưa cho Ngô Bạch Khởi một ngày ba bữa. Phó Dung có chút hả hê cười, được a, phạt hắn như vậy, so ca ca đánh một trận còn khiến hắn khó chịu hơn. Phó Thần gật đầu phụ họa, Phó Dung lại hỏi hắn ở Kim Ngô vệ như thế nào, có người tận lực làm khó dễ hay không? Phó Thần buồn cười nói, ai sẽ khó xử ta, Nùng Nùng ở nhà an tâm chiếu cố đệ đệ đi, ca ca không cần ngươi nhớ thương. Chẳng những không có ai làm khó dễ, từ khi thái tử trước mặt mọi người khen hắn sau, còn có người tận lực nịnh bợ hắn, ngay cả tổng kỳ bách hộ bên trên hắn ở chung cùng hắn thì đều khách sáo ba phần, yêu ái có thừa. Phó Định biết được nhắc nhở hắn không cần cùng thái tử quá thân thiết, cái này Phó Thần biết, hắn là thị vệ của hoàng thượng, chỉ có thể chung với hoàng thượng, cùng thái tử chữ quân liên hệ chặt chẽ, đó là tự hủy tiền đồ. Nhưng là này đó, muội muội không cần biết, chuyển nhắc tới Phó Bảo Tứ muội muội để ta chuyển lời cho ngươi, nói nàng tháng 9 sẽ cùng đại bá mẫu cùng lại đây đưa gả, bảo ngươi chờ nàng. Thái độ hắn thoải mái tùy ý, Phó Dung lường trước từ tấn không nhỏ mọn tới bởi vì hai người chặt đứt liền tìm người thân nàng phiền toái càng thêm an tâm. Ngày hôm sau ăn Tết, Kiều thị tự mình đi mời Liễu Như Ý tới nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên, Liễu Như Ý nhiều lần khéo léo từ chối. nhiều năm như vậy ta đều là theo cố nương tử còn có vài tiểu nhị, năm nay ta có người thân liền bỏ bọn họ, chẳng phải càng hiện rõ bọn họ đáng thương. Muội muội mau trở về đi thôi, bữa cơm đoàn viên ta không ăn, buổi tối ta cùng cố nương tử đi nhà các ngươi xem diễn được không? Kiều thị nói không lại nàng, không công mà lui. Cả nhà đoàn tụ, Phó Dung thật rất vui vẻ. Cơm chiều sau chạy đến Hải Đường viện đi tìm Phó Uyển. Tỷ tỷ trốn đi làm gì vậy? Đi cùng xem diễn đi, nương vì tỷ mới mời, thiếu tỷ sao được chứ? Phó Uyển sợ muội muội đến phiền, chui vào trong ổ chăn, học muội muội nói dối. Ta không thoải mái, muội muội thay ta nói một tiếng với nương. Bản lĩnh nói dối của Phó Dung đã đạt tới hàng đệ nhất, vụng về lấy cớ như vậy nào gạt được nàng, nhích gần đến bên tai Phó Uyển nói nhỏ. Vừa rồi ta gặp được tỷ phu, hắn nói mang theo lễ vật về muốn tự tay tặng cho tỷ, tỷ không đáp ứng hắn liền đi dưới chân tường nhà chúng ta đứng một buổi tối. Phó Uyển không tin, đưa lưng về phía muội muội không nói chuyện, mặt đỏ bừng. Phó Dung biết tỷ tỷ mềm lòng, đứng lên nói. Thôi, ta mặc kệ, dù sao ta cứ lo gửi lời, tỷ phu ngốc đứng một đêm cũng là đáng đời hắn, ai bảo hắn một bụng ý nghĩ xấu đâu, nào có trước khi kết hôn nghĩ vụng trộm gặp mặt. Đúng rồi tỷ tỷ, hắn ở dưới tàng cây hòe cổ thụ hoa viên nhà chúng ta chờ tỷ đấy, tỷ muốn khuyên hắn gì đó, tự mình nói với hắn đi thôi, nhớ kêu Bạch Đinh đi theo a. Nàng có thể làm đã làm, an tâm đi xem trò vui. Phó Uyển một trái tim lại là bất ổn, nàng không muốn gặp Lương Thông. Góc truyện audio.com lại sợ hắn cứng đầu thật sự đứng một buổi tối, ngồi dậy lại trốn vào chăn, thẳng đến bên ngoài tiếng diễn tuồng ung dung truyền tới, nàng nhìn ngoài cửa sổ nghe một lát, thở dài một tiếng, rời giường mặc đồ, dẫn Bạch Đinh đi hoa viên. Phương hướng gốc hòe cổ thụ cùng đài diễn ngược nhau, phụ cận cực kỳ thanh u, dưới ánh trăng sáng trong, cây hoa xum xuê. Đi đến gần, xa xa nhìn thấy Lương Thông ngơ ngác dựa vào thân cây, nhìn mặt trăng không biết đang nghĩ cái gì, Phó Uyển cắn cắn môi, quay đầu nói với Bạch Đinh. Người trông giữ ở chỗ này, ta đi nói với hắn mấy câu, một lát liền trở lại. Bạch Đinh cố nén cười, cúi đầu đáp, đưa đèn lồng trong tay tới. Phó Uyển lắc lắc đầu, người cầm lấy đi ta thấy rõ. Nói xong chậm rãi đi về phía trước, Bạch Đinh nhìn theo nàng, đợi nam nhân dưới tàng cây đột ngột nhìn thấy tiểu thư đứng thẳng người, ngơ ngáo ngáo nhìn cô nương nhà mình tới gần thì tức thời trốn đến sau bụi hoa. Uyển Uyển, Lương Thông khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cúi đầu nhìn cô nương dừng ở trước hắn vài bước. Nàng đứng ở dưới bóng cây, ánh trăng chiếu không tới, mơ màng âm thầm, cũng có thể nhìn rõ đại khái bộ dáng. Tóc dài buông xõa, ngoại trừ ngọc trâm định phát không có trang sức khác nhưng nàng xinh đẹp, trang phục đơn giản như vậy cũng đủ hắn nhìn ngây dại. Phó Uyển không muốn nghe hắn gọi nàng như vậy, quá mức thân mật nghe đến trên người nàng không quen. Mắt thấy Lương Thông muốn đi tới, nàng lại lùi sau vài bước nhỏ giọng nói. Người muốn đưa ta cái gì? Cho ta, sau đó đi xem diễn đi. Hắn đã muốn đưa, nàng không thu hắn còn có thể tiếp tục dây dưa, Phó Uyển chỉ nghĩ cầm lễ vật liền đi, sớm một chút kết thúc cuộc hẹn vụng trộm này. Lương Thông chỉ nghe thấy nửa câu đầu, vội vàng lấy ra từ trong lồng ngực một châm cài hoa hải đường hồng ngọc, đây là ta nhìn thấy ở Phượng Lai Nghi còn có đa dạng khác, chính đường nói ngươi thích hoa hải đường, ta liền chọn cây này, Uyển Uyển nhìn xem, thích không? Thừa dịp cơ hội tặng quà, bước nhanh tới gần nàng. Lần này Phó Uyển không tốt lui về sau, giơ tay lên, đi đón lễ vật. Lương Thông nhìn tay nhỏ thon dài kia chậm rãi đặt châm cài lên trên, đột ngột cả gan nắm lấy tay cô nương. Ngươi, như là đoán được nàng sẽ phản đối, dù sao đều là mạo phạm, Lương Thông một phen ôm tiểu cô nương tới trong ngực cúi đầu nhìn nàng. Uyển Uyển, nhà của chúng ta đã mua xong rồi, đợi nàng dọn qua sau chúng ta ở trong sân trồng hải đường được không? Mùa xuân hoa nở cho nàng xem đủ, nhà của chúng ta, nghĩ tới tháng sau sẽ gả cho hắn, trên mặt Phó Uyển phát nóng, cúi đầu đẩy hắn. Người buông ta ra trước đã, nàng vóc dáng cao, đứng chung một chỗ với Phó Dung rõ ràng là đại tỷ tỷ tới trong ngực Lương Thông, đó chính là chim nhỏ nép vào người thân thể kiểu âm thanh cũng kiểu, vô luận là xô đẩy hay là nũng nịu đều khiến nam nhân chưa từng nếm cảm tình tư vị luyến tiếc buông tay. Một cái ôm chặt không buông, một cái ngượng và bực dãy ruộng bất chi bất giác hô hấp liền rối loạn. Uyển Uyển, thật múa đêm nay liền thành thân với ngươi. Ôn hương noãn ngọc trong ngực Lương Thông rốt cuộc nhịn không được quay người áp vị hôn thê dựa thân cây, vụng về hôn xuống. Hôn một khắc đổi lấy một cái tát, nhìn bóng dáng vị hôn thê chật vật chạy trốn, Lương Thông dựa vào cây, sờ sờ khuôn mặt lại liếm liếm môi cười thỏa mãn. Nguyên lai mùi vị của nàng tốt như vậy, đừng. Góc truyện audio.com, nói một cái tát lại đến một cái tát hắn cũng nguyện ý đưa mặt qua. Hồi thần lại, nhớ tới phó thần cảnh cáo, Lương Thông mau chóng thu hồi tâm viên ý mã, đi đài diễn tụ hợp cùng phó thần. Phó Dung vẫn lưu ý hắn, thấy Lương Thông trở về tính toán thời gian, nghĩ tới Lương Thông hẳn là không chiếm được tiện nghi lớn, âm thầm buồn cười. Mấy trận diễn kết thúc, Phó Dung cùng cha mẹ đi ra ngoài tiễn khách. Liễu Di đi thong thả, hai ngày nữa ta lại đi tìm ngài. Đứng ở trước xe ngựa, Phó Dung cười nói với Liễu Như Ý. Mau vào đi thôi, Liễu Như Ý vẫy tay từ biệt, sợ người Phó gia lại đến tạm biệt, nàng không lại trì hoãn, ngồi vững sau liền phân phó xe phu xuất phát. Đi thôi, chúng ta cũng trở về ngủ, ngày mai lại bận việc. Kiều Thị một tay dắt một nữ nhi cùng trưởng phu đưa Phó Dung, Phó Tuyên trở về phòng. Bên kia Liễu Như Ý trở lại gian phòng của mình, ngoài ý muốn phát hiện Từ Diệu Thành ngồi trước cửa sổ. Nàng khá bất ngờ, theo Từ Diệu Thành 15 năm, hai người hàng tháng ít nhất gặp gỡ 3-4 lần, tháng 6 Từ Diệu Thành bảo muốn thay thế tử cầu hôn Phó Dung, có thể bởi vì bị thế tử cự tuyệt mất mặt mũi, nam nhân này ước chừng có 2 tháng không có tới tìm nàng. Hiện tại hắn thế nhưng lại đây đêm trung thu, như thế rõ ràng vắng vẻ quận Vương Phi. Không biết Vương gia sẽ đến, ở bên kia trì hoãn một lát, kính xin Vương gia thứ lỗi. Liễu Như Ý thản nhiên nói, không coi ai ra gì, xoay người thoát y. Lại đây, Từ Diệu Thành thấp giọng phân phó, tầm mắt cũng chưa rời đi ánh trăng ngoài cửa sổ. Liễu Như Ý ngoan ngoãn theo lệnh, thấy Từ Diệu Thành vỗ vỗ đùi, nàng cũng thuận theo ngồi lên. Từ Diệu Thành rốt cuộc cúi đầu nhìn nàng, đêm nay vui vẻ không? Liễu Như Ý ngơ ngác kinh ngạc với giọng hắn phảng phất ôn nhu xa lạ, cũng không đợi nàng đáp lời, Từ Diệu Thành liền ngậm lấy môi của nàng. Ánh trăng như nước, nam nhân cũng ôn nhu như nước, dè dặt cẩn trọng, không còn có thô lỗ trước đây. Nhưng hắn không có nói nhiều một câu, đợi Liễu Như Ý mệt ngủ, mới hôn nhẹ mặt nàng, mặc đồ rời đi. Ngày kế Liễu Như Ý tỉnh lại, hồi tưởng tối hôm qua Từ Diệu Thành khác thường, nếu không phải trên người quả thật có lưu dấu vết, gần như muốn hiểu lầm đó là nàng mộng. Trên người không có sức lực, nàng lười biếng nằm, âm thầm chủ tính doanh thu cửa hàng nửa tháng này. Đông ra ăn cơm, vào đi, nghĩ tới mì hoành thánh thích ăn nhất, Liễu Như Ý phủ lên áo khoác ngồi dậy. Tiểu nha hoàn cười dịu dàng tiến vào, vừa lấy thức ăn từ trong hộp đựng ra vừa lải nhải cùng nàng chuyện lý thú. Ngày hôm nay Lý Đại Nương làm ăn phá lệ tốt, may mắn ta đi sớm, trễ chút liền muốn xếp hàng dài, lúc ra thì còn đụng phải người, thiếu chút nữa làm đổ mì hoành thánh của Đông ra. Liễu Như Ý hít một hơi thật dài, cười nàng, bớt lắm mồm, hẳn là ngươi dậy trễ. Tiểu nha hoàn không phục cười đùa hai câu lui đi ra bên ngoài. Liễu Như Ý cười nhìn nàng đi ra ngoài, nhìn sang ngọc châm trong viện nở đầy đóa hoa như tuyết trắng, lúc này mới cúi đầu, mốc lên một miếng mì hoành thánh nhẹ nhàng thổi. Ăn non nửa bát, phần bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, một trận tựa như thúc hồn. Cách chương.